Nó bé thế thì biết làm gì. Vậy nên con có góp ý với mẹ là cháu nó còn nhỏ, mẹ đừng nói thế thì cháu nó tủi thân. Nó nghe được những câu nói tục thì không hay. Thì mẹ lại lu la lên là nói con vừa mất trinh rồi con mất dạy. Con thừa nhận con mất trinh trước khi đến với chồng con. Nhưng điều đó không có nghĩa là con không được dạy dỗ đàng hoàng, con hỗn láo. Nó lại càng không liên quan gì đến việc bố mẹ con mà mẹ lại lôi bố mẹ con ra chửi. Mẹ bảo là thằng bố con mẹ mày không biết dạy, để cho tao dạy. Lỗi cũng tại con một phần. Trong lúc nóng giận vì bố mẹ mình bị sỉ nhục, con có hơi quá lời. Con cũng đã giải thích mà mẹ cứ đứng ra sân rồi gọi làng xóm đến mách tội con. Dù lúc ấy đang là giữa trưa, mẹ cứ la làng lên là mẹ con đánh mẹ, chửi bới hành hạ mẹ, trong khi còn có dám to tiếng với mẹ một lời nào đâu. Tôi biết ông coi trọng sĩ diện vô cùng nên muốn đánh vào điểm yếu này, và tôi đã thắng. Ngay lập tức ông đập bàn quát. Bà nết, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Trong nhà có gì thì đóng cửa bảo nhau. Tại sao lại thích vạch áo cho người xem lưng? Bà mang chuyện trong nhà ra cho thiên hạ nó bàn toán chỉ trỏ. Bà vui lắm à? Đến nước này bà vẫn cố biện minh. Thì tại khi đó nó dọa giết tôi. Tôi sợ nó làm thật nên mới gọi họ hàng sang xóm sang chứ. Chứ một mình cái thần già này nó giết chết cũng chẳng ai biết. Mà ông yên tâm đi, họ đi ngủ cả, chả ai sang đâu mà ông phải lo. Bà có bị điên không? Là họ khinh bà nên mới không thèm sang đấy. Nhục ơi là nhục, ngày mai bà đi lấy ngay cái mo cho tôi để đeo vào mặt. Nó mất trình nó không nhục thì thôi, việc gì ông phải nhục. Dường như bà nhất quyết không chịu nhận là mình đã sai, bà vẫn cố đổ mọi tội lên đầu tôi chỉ vì câu nói đó của bà khiến chồng tôi giận dữ. Mẹ thôi đi, đủ rồi đấy. Có mỗi một việc như thế mà mẹ cứ lôi ra đay nghiến cô ấy là như thế nào? Phải làm cho vợ chồng con cãi nhau thì mẹ mới hà lòng sao? Mẹ nghĩ con không biết những việc mẹ làm hay sao? Lại là con đĩ kia nó bơm đặt với mày chứ gì? Tao còn lạ gì cái con khốn nạn ấy? Nhân không hề nói gì với con cả. Con chỉ nhìn cách mẹ đối xử với con ấy là con biết. Con là con của mẹ. Con không hiểu tính mẹ thì hiểu ai đây? Còn Nhân, cô ấy chưa từng kêu ca gì với con nửa lời. Cô ấy vẫn luôn âm thầm chịu đựng để cho nhà cửa yên ấm. Mà tại sao? Tại sao mẹ vẫn không vừa lòng hả mẹ? Một bên là mẹ, một bên là vợ. Mẹ muốn con phải làm sao đây? Còn con gái con nữa. Nó là cháu nội của mẹ, là giọt máu của nhà mình. Mà mẹ vẫn không buông lời cay nghiệt với con bé. Thì con không hiểu là mẹ nghĩ cái gì nữa. Tao nghĩ cái gì cũng phải xin phép mày à? Cái con vợ mày nó mất dạy. Mày không biết đường bậy bảo để còn quay ra mà trách mắng tao. Đến cái loại do mày đẻ ra, khốn nạn tao cũng không cần, chứ nói gì đến cháu. Đúng là nuôi ong tay áo, đến bây giờ nó rước thêm một con cáo vào nhà đấy mà. Ai cũng bất ngờ với câu nói của bà, bố chồng tôi mệt mỏi ôm đầu nói. Bà thôi đi, tôi xin bà để bà nết ạ. Bà làm ơn sống lại cho tôi nhờ với. Tại sao bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn không sửa được cái tính cay nghiệt của mình? Ngày xưa khi bà cãi nhau với mẹ tôi, bà nhất quyết bắt tôi phải bênh bà. Tôi vì thương bà thương con mà dọn ra ngoài sống riêng. Bây giờ con trai nó bênh vợ thì bà khó chịu. Mà lỗi tại sai có phải là con dâu? Lỗi sai hoàn toàn ở bà đấy, bà nết ạ. Bà cứ như thế có ngày mất cháu mất con thôi. Bà định nói như thế nhưng thấy ông mệt mỏi nên bỏ đi. Tôi cũng chỉ muốn chứng minh là mình là đúng, chứ cũng không có ý làm lớn chuyện nên cũng lặng lặng đi vào phòng. Thật ra nếu bà không bày trò ăn vạ và kể tội tôi với mọi người thì tôi cũng sẽ để cho mọi chuyện lắng xuống. Chỉ trách bà ấu trĩ nên gia đình mới một phen xáo xào như vậy. Tôi cứ nghĩ sau ngày hôm ấy bà sẽ nghĩ lại mà thay đổi. Nhưng không, có lẽ mọi thứ nó đã ăn vào máu của bà rồi. Đến chết cũng không thể thay đổi được. Bản thân tôi cũng chẳng nhịn bà như trước. Bất kể là khi ở một mình hay có mọi người ở nhà, bà mà quá đáng, nhất định tôi sẽ nói lại bà. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc phần 1 của câu chuyện Mẹ chồng tôi của tác giả Dạ Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và ý nghĩa, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net